Mà Thế Đại trở về. Chương 487, người đơn giản hai loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác trong nháy mắt mày nhăn lại, chỉ là trở ngại các loại nguyên nhân, lão binh cũng không trước tiên mở miệng nói chuyện. Cố Lương Thần tính tình lạnh lùng từ không quan tâm người khác đối với hắn cái nhì nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Xuyên mới mặc kệ Tằng Dao là không phải nữ nhân, trong nháy mắt mắt lộ ra hàn quang. Tằng Dao, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân liền có thể muốn làm gì thì làm không che đậy miệng, ngươi cũng không phải Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ, tốt nhất an phận điểm, thiếu châm ngòi ly gián. Này nha, Tằng Dao trừng mắt chỉ Lý Xuyên cái mũi mắng to. Người như thế ưa thích Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ, người tại sao không đi mạnh gian các nàng a? Bắt ta cùng các nàng so, ta có thể không phải là các ngươi trong đội ngũ quân kỹ, không muốn cho thể diện mà không cần. Im miệng, thối nữ nhân, ngươi nói cái gì? Lý Xuyên trong nháy mắt nổi giận. Đinh Tuyết là Trần thiếu gia dự định nàng dâu, Sơ Hạ càng là mới 15 tuổi, quân kỹ cái này hai chữ Tằng Dao làm sao nói ra được? Huống chi Sở Hàm sớm một tháng trước liền văn bản rõ ràng quy định qua, hắn trong đội ngũ quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ quân kỹ loại hình tình huống, không phải vậy hết thảy giết chết bất luận tội, quân đội liền là quân đội, tất cả mọi người vô luận nam nữ đều phải là quân nhân, là chiến sĩ. Tằng Dao một phen không chỉ có để Lý Xuyên trong nháy mắt nổi giận, càng làm cho dư lão binh trợn mắt nhìn, bao quát một mực lãnh khốc Cố Lương Thần đều trong mắt một đạo sát cơ hiện lên. A Tằng Dao nhìn lấy đối với mình trợn lên giận dữ nhìn một đám người căn bản không có bất luận cái gì che lấp, ngược lại là càng thêm càn rỡ. Các ngươi ngủ không, Đinh Tuyết tâm lý không công bằng à nha. Từng cái chừng cái gì chừng, bị ta nói chúng. A, một đám dưới nửa thân thể suy nghĩ phế vật, không phải liền là muốn tán tỉnh ta sao? Mà thế bên trong tại lưu dân trong đống sinh hoạt Tằng Dao, đối với tình người cùng đạo đức đã hoàn toàn không quan tâm, không che đậy miệng cũng bất quá vì, giờ phút này nàng cũng hoàn toàn không có cảm thấy mình nói có cái gì không đúng, nam nhân cùng nữ nhân còn có thể có hắn tâm tình. Trừ phao cùng bị phao, cũng liền có chuyện như vậy. Quảng cáo, ngay tại một đám lão binh khí toàn thân phát run, Lý Xuyên mặt lộ vẻ tức giận thời điểm. Ba, bỗng nhiên một cái vang rội cái tát quất vào Tằng Dao trên mặt. Tằng Dao bất quá là một tên người bình thường, dù là có chút tư sắc cũng chỉ là có tư sắc người bình thường, bị một tát này co lại trực tiếp khóe miệng chảy máu nằm rạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Mà ra tay thì là Cố Lương Thần. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Cố Lương Thần, Lý Xuyên cũng nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ giáo huấn Tằng Dao lại là Cố Lương Thần. Cái này Đại Băng Sơn, thật không hổ là khó chơi Đại Băng Sơn, treo lên nữ nhân tới con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Cố Lương Thần thua tay lại, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng chế giễu cùng miệt thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước chúng ta gặp được một nhóm khác khu vực đội ngũ, bọn họ trong đội ngũ có đội kỹ chúng ta không, đối phương chế giễu đội ngũ chúng ta bên trong liền hai cái quân kỹ, Sở Hàm trưởng quan tại chỗ để Đinh Tuyết cùng đối phương trong đội ngũ một tên cấp một tiến hóa giả đến một trận tử đấu, Đinh Tuyết là người bình thường, đối phương là cấp một tiến hóa giả cấp bậc cách xa kết cục vốn nên vừa nhìn thấy ngay, kết quả bởi vì đối phương khinh thị cùng huấn luyện không đủ, bị Đinh Tuyết một đao cắt nát cổ họng. Đinh Tuyết giết đối phương người, nhưng đối phương lại lập tức xám xịt đào tẩu, ngươi biết đây là vì cái gì? Cố Lương Thần khóe miệng đường cong có chút mỏng mát, một đám tân binh làm thất thần không nói lời nào, rung động trong lòng nghe Cố Lương Thần miêu tả, tuy nhiên đơn giản không có chút nào tân trang từ, nhưng cái này không trở ngại bọn họ não bổ, từ vừa mới bắt đầu Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ liền vô cùng dễ thấy, cái kia một thân khí độ xem xét liền có chút tư thế hiên ngang, mà giờ khắc này nghe được Đinh Tuyết vậy mà lấy người bình thường thể có thể xử lý một tên tiến hóa giả, tất cả mọi người trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Nàng đã vậy còn quá lợi hại. Nằm dạp trên mặt đất liều mạng ho ra máu Tằng Dao mặt lộ vẻ không cam lòng cùng vặn vẹo, nàng cảm giác mình răng bị đánh rơi, cả cái đầu đều càng trọng, một bạt tai này Cố Lương Thần ra tay cũng không nhẹ, cái phế vật này, nhìn đến so chính mình lợi hại người liền để nói, chính mình bất quá là nói hai câu vậy mà liền đánh rụng nàng một cái răng. Có người đã từng hỏi Sở Hàm trưởng quan là cái gì khác đội ngũ đều có kỹ nữ, nhưng nanh sói chiến đoàn không có. Sở Hàm trưởng quan trả lời ta cảm thấy có rất lợi hại đạo lý, trong quân đội người đơn giản hai loại, không là nam nhân cùng nữ nhân, mà chính là dũng giả cùng kẻ hèn nhát. Liền ở cái này ngay sau đó Cố Lương Thần đã mở miệng lần nữa, nhìn về phía Tằng Dao hai mắt âm hàn vô cùng. Bởi vì Đinh Tuyết là dũng giả, bọn họ không dám tới phạm. Mấy tên lão binh đều là trên mặt tự hào, mặt khác ba tên tân binh lại là hai mắt sáng lên, dũng giả cùng kẻ hèn nhát, đây chính là nanh sói chiến đoàn phân chia người với người tiêu chuẩn. Huống chi, Lý Xuyên vẫn không quên ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đinh Tuyết là đường đường hoa hạ trung tướng phu nhân, Sơ Hạ là đường đường hoa hạ thượng tướng nhận muội muội. Cái này vừa nói, so với Cố Lương Thần cái kia nói một phen càng khiến người ta có phản ứng, liên quan tới tín nhiệm chỉ có giảng cho có tín nhiệm người nghe tài năng có tác dụng, theo không có chút nào tính người cùng đạo đức người nói, đối phương chỉ cảm thấy là một trận nói nhảm. Liền nói ví dụ hiện tại, nghe Cố Lương Thần một trận đại đạo lý tầng giao hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đổi ý cùng lĩnh ngộ, nhưng Lý Xuyên như thế đỏ lòa lòa so sánh lời nói vừa ra, một cỗ hoảng sợ trong nháy mắt từ tầng giao từ tâm phun lên, vô cùng hối hận tâm tình tràn ngập nội tâm của nàng, sớm biết Đinh Tuyết cùng Sơ Hạ thân phận cao như vậy, nàng liền không nên nói lung tung. Nàng không còn dám mạnh miệng, vội vàng nằm dạp trên mặt đất đối Cố Lương Thần liều mạng dập đầu. Ta sai, ta đáng chết, ngươi tha ta, đừng đánh ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được thật. Cố Lương Thần trong mắt không có một tơ một hào động dung, vẫn như cũ ngữ khí băng lãnh. Tha cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là bị cái thế giới này sở thoá khí kẻ hèn nhát, nanh sói chiến đoàn không thu kẻ hèn nhát, hôm nay ngươi trào phúng tối cao trưởng quan trước đây, nhục nhã chiến đoàn đồng bạn ở phía sau, ta lấy thứ tư tiểu đội trưởng danh nghĩa, định ngươi vì tử tội. Quảng cáo, Cố Lương Thần khó được như thế một đoạn lớn lời nói ra miệng, nghe mấy tên lão binh trợn mắt hốc mồm, lời này quả thực quá quen thuộc, toàn bộ đều là Sở Hàm đã từng nói lời kịch, giờ phút này cũng là bị Cố Lương Thần vận dụng linh hoạt vô cùng, mà lấy loại phương thức này trực tiếp đem phiền phức bóp chết tại nảy sinh. Phiền phức người một khi lộ ra sơ hở liền nên lập tức diệt trừ, tuy nhiên Cố Lương Thần cách làm có chênh lệch chút ít kích nhưng từ tội kết luận một chút mấy tên lão binh không có bất kỳ cái gì phản bác, bọn họ ý nghĩ độ cao nhất trí, giết Tằng Dao thứ nhất là xử lý sạch tai họa ngầm, thứ hai là giết gà dọa khỉ. Tân nhân về chỗ tất nhiên sẽ có dị tâm, để bọn hắn biết một chút trong đội ngũ tác phong cũng là có cần phải, nhưng muốn giết trước đó, nhất định muốn cho ra hợp lý do, không phải vậy bọn này tân binh cũng chỉ là sợ hãi bị giết mà mù quáng nghe theo mệnh lệnh, mà không phải chân chính muốn đi theo đội ngũ mạnh lên. Mà chính như mấy tên lão binh sở liệu, còn lại ba tên tân binh trong nháy mắt lâm vào trầm tư. Trước đó Cố Lương Thần nhất đại lời nói ban đầu vốn cũng không phải là nói cho người sắp chết Tằng Dao nghe, trên thực tế là đang mượn lấy Tằng Dao nói cho bọn hắn nghe, về phần có thể hay không tiếp nhận trong đội ngũ mấy đầu từ mệnh lệnh, có thể hiểu hay không loại này nhất tâm mạnh lên tín nhiệm, liền xem chính bọn hắn. Ngay tại Cố Lương Thần nói xong, giơ lên trường đao đang định động thủ lúc. Vụt, bỗng nhiên một thanh loan đao trong nháy mắt hướng về Cố Lương Thần mà đến, bành một tiếng trong nháy mắt đánh rụng Cố Lương Thần vũ khí trong tay. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,